Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, người trúng độc, trụ tử đem hoa nhu đặt ở thượng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, này cô nương thiếu chút nữa bị nhân nha tử cấp khi dễ. Ta vừa lúc ở trước mặt liền ra tay, bất quá nàng bị dọa ngất, này đêm hôm khuya khoác tổng không tốt đem một cái bất tỉnh nhân sự cô nương ở lại hoang sơn dã. Lĩnh đi, cho nên ta liền, ngươi liền ôm nơi này đến. Đại xuyên cau mày, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa dưới tàng cây. Hắn gia chủ từ lúc này đã thay đổi xiêm y, chính dựa vào đại thụ nghỉ ngơi đâu. Ngươi đổ hội làm anh hùng, chúng ta hiện tại tình huống gì? Có thể mang cái ngoại nhân sao? Chủ tử thân thủ khu đầu, nhưng ta cuối cùng không thể thấy chết không cứu đi. Đại xuyên vừa muốn nói chuyện, lúc này dựa vào thân cây nghỉ ngơi Mộ Quân Ngô lại bùm một tiếng đổ đi thượng. Hai cái tùy tùng sợ tới mức một cái bỏ lại hoa nhu, một cái bỏ lại gà nướng, vội vàng thấu đi qua. Gà nướng lọt vào đống lửa chung, tạp nổi lên một chút hỏa tinh bắn tung tóe đến hoa nhu trên tay. Hoa nhu mày lúc này nhíu một chút, ra, chủ tử, hai cái tùy tùng thân thiết phi thường. Khả Mộ Quân Ngô mặt đã bạch đến ít kiến huyết sắc. Nhân lại hào vô ý thức, ca, dược, đại xuyên nghe vậy vội vàng lục ra lọ thuốc, ngã một viên dược nhét vào Mộ Quân Ngô miệng. Hai gã tùy tùng vẻ mặt khẩn trương, thật cẩn thận thủ hắn, đại khí cũng không dám ra nhìn chằm chằm. Thẳng đến Mộ Quân Ngô chậm rãi mở mắt, tài cùng nhau dài trường tùng một hơi, đại xuyên quỳ một gối xuống. Nâng tay liền cấp chính mình một cái miệng tử, chủ tử, là thuộc hạ sai lầm rồi, thuộc hạ không chú ý tới ngài, đứng lên, Mộ Quân Ngô thanh âm suy yếu vô lực, này không phải ngươi lỗi, là ta nghĩ không có gì trở ngại liền chưa nói, ra, ngài này bệnh qua loa không được, cũng không thể không nói, vạn nhất có thế nào, chúng ta khả tử thượng 10 lần cũng không đủ, chủ tử nói xong nâng tay cọ cọ hốc mắt. Được rồi, không có việc gì, Phi Vân đã trở lại sao? Hai cái tùy tùng liếc nhau, cùng nhau lắc đầu, Mộ Quân Ngô trầm mặc một lát sau nói. Chúng ta rời đi nơi này, chủ tử. Chẳng lẽ ngài cảm thấy Phi Vân đã, hắn không có việc gì, Mộ Quân Ngô ánh mắt tránh qua kiên. Định mũi nhọn, bất quá chúng ta vẫn là sớm một chút rời núi. Nơi này ở lâu không được, Mộ Quân Ngô lập tức đỡ hai người đứng dậy. Nhưng là tài đứng lên một điểm lại ngã ngồi trở về. Chủ tử, ngài vừa uống thuốc rồi. Không một cái canh giờ là hoãn không đi tới. Chúng ta qua một cái canh giờ lại đi đi. Đúng vậy, ra, ngài hiện tại tư chi vô lực. Vẫn là qua hội lại đi đi. Huống chi ta vừa rồi còn thuận tay cứu một người trở về. Nàng còn hôn đâu, chủ tử nói xong trở lại chỉ hướng hoa nhu. Lại kinh ngạc phát hiện hoa nhu không biết khi nào đã tỉnh lại. Chính trực lăng lăng ngồi ở chỗ kia xem bọn họ ba cái. Ánh lửa hạ, hoa nhu kia đối ngập nước mắt to ở hỗn độn bím tóc làm nền hạ. Thoạt nhìn ký sở sở khả liên, lại có chút mờ mịt chớp. Mộ Quân Ngô tựa vào trên thân cây, mắt nhìn chằm chằm tiền phương nửa thước chỗ ngồi hoa nhu. Hai cái tùy tùng giống như tả hữu hộ pháp bình thường đứng ở hắn bên người. Biểu cảm nghiêm túc, ngươi nghe được bao nhiêu? Đại xuyên dẫn đầu đặt câu hỏi. Hoa nhu chớp ánh mắt. Không, không bao nhiêu, trụ tử vẻ mặt hồi ý. Được rồi, ngươi đã nói ngươi đều nghe được gì? Hoa nhu nhìn xem hai cái tùy tùng lại nhìn xem nhìn chằm chằm chính mình anh tuấn nam tử. Chậm chậm gì gì ra bên ngoài tễ. Ta. Nghe được các ngươi nói cái gì qua một cái canh giờ đi. Còn có hắn, ân, tứ chi vô lực hoa nhu nói xong. Ánh mắt ở Mộ Quân Ngô trên người đánh giá. Công tử đại ca, ngươi, không thoải mái sao? Đại xuyên lúc này đột nhiên đem bên hông đao rút ra một nửa. Sợ tới mức hoa nhu lập tức ôm đầu hô to. Đừng giết ta a, ta thật sự chỉ nghe đến mấy cái này. Hơn nữa ta là cùng các ngươi đi ra thành nhân a. Công tử tay áo còn tại ta nơi này. Hai gã tùy tùng nghe vậy liếc nhau, nhất tề nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô cắn chặt răng, thở dài, ngươi tỉnh, Thỉnh tự tiện, Hoa Nhu nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu. Tự tiện, Hoa Nhu nói xong này hai chữ, mặt một chút liền đỏ. Đô Than thở nang nói, các ngươi thế nào có thể kêu một nữ hài tử đi? Phương Tiện à, ngươi nói cái gì đâu? Tự tiện là nói ngươi có thể đi rồi. Đại Xuyên nhịn không được giải thích, hiện tại hắn cảm thấy trước mặt này cô nương thật sự là một cái ngốc tử. À, Hoa Nhu xấu hổ a hạ miệng, nga, là như thế này à, nàng ngồi sau này chuyển một bước. Lại nhịn không được nhìn Mộ Quân Ngô liếc mắt một cái. Cái kia, Đại Xuyên tiến lên một bước, ân, Hoa Nhu rụt hạ cổ, ta có chuyện muốn nói. Nói xong bước đi, Đại Xuyên nhìn về phía hắn ra chủ từ. Mộ Quân Ngô chảnh Hoa Nhu vài giây sau, chung quy là gật đầu. Đại Xuyên trừng mắt nhìn Hoa Nhu liếc mắt một cái, nói, Hoa Nhu thân thủ theo trong lòng đem cái kia tay áo đem ra. Ta nói hai kiện sự, thứ nhất, là tạ ơn công tử đại ca ngươi nói với ta kia hai cái là người xấu. Bằng không ta cùng kia nhất xe nữ hài tử đều phải tao ương. Mộ Quân Ngô yên lặng nhìn thoáng qua Hoa Nhu trong tay ống tay áo. Lại nhìn về phía Đại Xuyên. Đại Xuyên lập tức hiểu ý tiến lên một phen liền theo Hoa Nhu trong tay cướp đi ống tay áo. Hoa Nhu xem bị cướp đi ống tay áo đô hạ miệng. Thứ hai, công tử đại ca ngươi có phải hay không trúng độc a? Hai cái tùy tùng nghe vậy, kinh ngạc nhíu mày. Luôn luôn nói thiếu mặt lạnh Mộ Quân Ngô tắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Hoa Nhu. Ngươi nói cái gì? Hoa Nhu vừa muốn trả lời. Nhưng lúc này hai gã tùy tùng lại bỗng nhiên sắc mặt đại biến nhất tề nhìn về phía quanh mình. Tiếp theo giây, Đại Xuyên nhanh chóng vọt tới lửa trại tiên, đem cắt đất hướng hòa thượng cái. Cùng lúc đó, trụ tử tắc đem Mộ Quân Ngô một phen lưng khởi, lập tức liền hướng lâm chỗ sâu chạy. Này trong nháy mắt, hoàn toàn không người để ý hội Hoa Nhu. Hoa Nhu lại mộng, nàng mờ mịt đứng dậy, ngốc hồ hồ đứng ở tại chỗ, không biết phát sinh chuyện gì. Vèo, một thanh âm vang lên, một mũi tên tên nhưng lại theo mặt nàng bàng bay qua. Thẳng chui vào thân cây, kia tên vĩ thậm chí còn ông ông tác hưởng. Hoa Nhu hai mắt trợn lên, tiếp theo dây tát nha tử hướng tới kia hai người thoát đi phương hướng chạy như điên. Đại Xuyên theo sát sau đó, bồn đào chung hắn không được trở lại đánh bay này gào thét đoạt mệnh tên. Đi phía trái, Mộ Quân Ngô đột nhiên ra tiếng nhắc nhở, trụ tử lúc này đi phía trái một bước tiếp tục về phía trước bôn chạy. Nhưng theo ở phía sau ngóc chạy Hoa Nhu thăm khẩn trương chạy trối chết. Căn bản không nghe thấy, thẳng lăng lăng hướng về phía trước, mà sau thực đột nhiên một cái thẳng vòng túm mắt cá chân. Nhân trực tiếp đã bị đổi chiều lên, treo ở không trung. A, Hoa Nhu sợ tới mức kêu to, cứu mạng a. Mộ Quân Ngô nhíu mày quát, cứu nàng. Trụ tử có chút chần chờ, nhưng là ra nhanh, trụ tử đành phải đem hắn buông, chân đạp hai hạ thân cây tung dược bay lên không, sau rút ra đoạn đao tức ở dây thường thượng. Hoa Nhu kêu to rớt xuống, quăng ngã cái tứ ngẩng bát xiêng, đi theo ta chạy. Lại trúng chiêu cũng không cứu ngươi. Trụ tử thập phần không hờn giận giống lên một câu, chuẩn bị lại đi lưng Mộ Quân Ngô, nhưng một cái che mặt thích khách lại cầm trong tay lợi nhận vọt tới trước mặt. Hắn lập tức rút ra đoạn đao đối kháng, mà lúc này một cái bóng đen tắc xuất hiện tại vừa đứng lên Hoa Nhu phía sau. Sau lưng tóc gáy đứng chổng ngược, không hiểu kinh cụ cảm sợ tới mức Hoa Nhu đột nhiên quay đầu. Nhìn đến còn lại là một phen phiếm màu lam u quang trùy thủ. Hướng tới chính mình cổ đâm tới. Cầu phiếu OCV by Love Dayo, hết chương.